Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Chân Chính Tiểu Nhân. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình phong bất bình ở nối liền mấy kích sau. Đó rốt cuộc bắt được một cái bồi trống, về phía trước nhảy vút ra giản đến lòng theo, một cái nặng giản vỗ về phía Chu Thanh. Chu Thanh khua kiếm đón đỡ, chẳng qua là không biết làm sao thực lực bản thân chưa đủ thêm tới trường kiếm giao dịch là không. Được, cuối cùng Chu Thanh bị phong bất bình vỗ bay hơn 10 gạo nặng nề ngã xuống đất. Trường kiếm trong tay giao dịch là tấc tấc nứt ra tới. Lúc này Chu Thanh đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Bất quá phong bất bình giao dịch không dễ chịu. Phần lưng chúng hai dao bên trái tay chúng một kiếm, thực lực lại giảm xuống một đoạn. Phong bất bình không hổ là lão giang hồ, làm việc vậy đủ quả quyết, biết hai lợi tương quyền lấy hắn nặng, hai hại tương nhận định lấy hắn nhẹ. Trên trận chỉ có ba người, phong bất bình áp lực lớn giảm. Mặc dù thực lực giảm xuống một đoạn, nhưng chí ít tạm thời ổn định cục diện. Bất quá Gia Cát Thần Toán luôn cảm giác có một ít không đúng. Phong bất bình thực lực vốn là rơi đến luyện nhục. Hơn nữa lúc này phong bất bình lấy một chục bốn. Theo đạo lý mà nói phong bất bình không thể nào kiên trì lâu như vậy. Còn bị thương nặng một vòng xanh lơ. Bất quá bây giờ chính là giao chiến nguy cấp. Tự nhiên cho không được Gia Cát Thần Toán suy nghĩ nhiều. Thân tùy tâm động. Lòng theo kiếm động, kiếm theo gió động, gió theo luật động, Gia Cát Thần Toán trường kiếm trong tay hướng về phía phong bất bình đâm liên tục ba kiếm. Đây chính là cửu kiếm thuật, đây cũng là Gia Cát Thần Toán lần đầu tiên thi triển cửu kiếm thuật. Thật ra thì cửu kiếm thuật tu luyện tới cao nhất cảnh giới có thể đồng thời đâm ra cửu kiếm. Nhưng Gia Cát Thần Toán cửu kiếm thuật chỉ là nhập môn. Tự nhiên chỉ có thể đâm ra ba kiếm trường kiếm. Phong bất bình mới vừa trọng thương Chu Thanh, còn chưa tới kịp suy tính cái gì, liền thấy Gia Cát Thần Toán ba kiếm theo nhau tới. Dừng lại một giây sau đó phong bất bình liền toàn lực nghênh đón. Liên tục đánh ra ba giản, mỗi một giản cũng vừa vặn tiến lên đón Gia Cát Thần Toán một kiếm. Hắn tựa như biết Gia Cát Thần Toán sẽ công kích hắn nơi nào như nhau. Đúng vào lúc này Tần Thục Ngọc Viên Nguyệt Loan đao thế đại lực trầm chém ra mang từng cơn đao. Phong bổ về phía phong bất bình đầu. Bất quá đem Viên Nguyệt Loan đao sử dụng đao phong trả giá cao chính là tốc độ giảm bớt không chỉ. Gấp đôi, phong bất bình âm thầm cười một tiếng. Mang ánh mắt khinh thường vung giản tiến lên đón. Viên Nguyệt Loan đao công kích xong tất cả đều là lấy mau làm chủ. Giống như Tần Thục Ngọc như vậy hoàn toàn là làm nhục Viên Nguyệt Loan đao. Phong bất bình đột nhiên cảm giác chân trái đau xót. Cúi đầu vừa thấy phát hiện chân trái của mình lại có thể bị Trương Giang Trường kiếm tiêu hà. Phong bất bình quát to một tiếng. Không, thật ra thì Tần Thục Ngọc đem Viên Nguyệt Loan đao khiến cho được mở toang ra đại hợp. Chính là hấp dẫn phong bất bình chú ý, để cho Trương Giang bên kia thuận lợi, đúng như dự đoán, mặc dù phong bất bình tiếp nhận Gia Cát Thần Toán ba kiếm. Vậy tránh ra Tần Thục Ngọc một dao, nhưng là vẫn bị Trương Giang chém tới liền một cái chân. Bây giờ coi như muốn chạy vậy chạy không được, Gia Cát Thần Toán trường kiếm dung. Chuẩn bị giải quyết phong bất bình lúc này phong bất bình vứt bỏ trong tay dài giản hô to nói. Ta muốn dùng một món bảo vật mua mình tánh mạng. Nghe được phong bất bình lời này, Gia Cát Thần Toán đám người cũng không có tiếp tục ra tay. Phong bất bình một chân bị phế sau đó đã không thể nào chạy trốn. Cho nên lưu hắn tạm thời cũng không sao. Gia Cát Thần Toán trường kiếm trở vào bao. Dùng loãng lặng lẽ thanh âm nói, là bảo vật gì, nói ra nghe một chút, xem có đủ hay không mua mạng ngươi. Phong bất bình cố nén đau nhức nói, đủ rồi, tuyệt đối đủ rồi, ta rơi vào bị cẩm y vệ đuổi giết cũng là bởi vì là món bảo vật này. Cẩm y vệ người cũng lấy là ta cùng cấp trên không hợp, cuối cùng mới độc giết tới Tư Bỏ Mạc giang hồ. Nhưng bọn họ cũng không biết, thật ra thì cũng không phải như vậy. Ta mới không có đần như vậy chứ. Ta làm như vậy hoàn toàn là bởi vì là một món bảo vật. Chuyện này muốn từ 3 tháng trước nói tới. 3 tháng trước một ngày ta tình cờ lấy được một bản công pháp thượng thừa tên là Tam Tài Kiếm Pháp. Nhưng không biết làm sao bị tiết lộ tin tức bị cấp trên biết được, gặp giết ta đoạt công. Ta không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là tiên hạ thủ vi cường tiêu diệt hắn. Không nghĩ tới còn có như vậy nội tình. Được rồi, chỉ cần ngươi bảo đảm nói là sự thật cũng đem công pháp giao cho ta. Ta cũng không giết ngươi. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói. Còn như trực tiếp giết người đoạt công căn bản không có thể. Trừ phi có thể một chiêu trong nháy mắt giết Phong Bất Bình. Nếu không Phong Bất Bình tất nhiên hủy diệt công pháp thượng thừa. Phong Bất Bình lắc đầu nói. Chỉ cần ta đem công pháp giao cho ngươi. Ngươi vừa thấy tự nhiên biết ta nói là sự thật là giả. Nhưng là ngươi phải bảo đảm không dứt, ngươi không giết ta. Liền liền cùng ngươi có liên quan người cũng không thể giết ta. Phải thả ta đi. Phải biết Gia Cát Thần Toán ở chiếm cứ ưu thế dưới tình huống cũng phải ra tay. Đánh lén, có thể tưởng tượng được Gia Cát Thần Toán là biết bao tinh thông tính toán. Coi như chính hắn không giết mình, vậy nhất định sẽ làm ra để cho người hắn giết chuyện mình. Cho nên phải làm xong đồng thời bảo hiểm, đem công pháp cho ta đi. Ta bảo đảm ta cùng người ta đều không giết ngươi. Gia Cát Thần Toán giãy dụa một chút cổ hết sức. Không nhịn được nói. Phong Bất Bình nghe được Gia Cát Thần Toán bảo đảm sau đó mới hoàn toàn yên tâm xuống. Từ trước ngực lấy ra một bản ố vàng sách nhỏ đưa cho Gia Cát Thần Toán. Nhận lấy Tam Tài Kiếm Pháp sau đó, Gia Cát Thần Toán tùy ý lật nhìn một chút, coi chi không gặp, tên viết gì nghe không được, tên viết hy vô chi không được, tên viết nhỏ, này ba người không thể gửi cật, cố phối hợp mà là một. Trên đó không, hắn hạ không muội, thằng thằng hề không thể tên, phục quy về vô vật, là vị vô trạng chi trạng, vô vật giống, là vị hốt hoảng, nên chi không gặp hắn thủ, sau đó không gặp sau đó, chấp cổ chi đạo, lấy ngự bây giờ chi có, sao biết được cổ mới, là vị đạo kỳ, tam tài kiếm pháp, dòm ngó được tam tài thay đổi, xem được thiên. Địa, nhân ba người công hiệu, công pháp thượng thừa không hổ là công pháp thượng thừa. Bình thường cấp một công pháp Gia Cát Thần Toán chỉ cần xem một lần là có thể hiểu 7, 8 phần. Nhưng là ngày hôm nay nhìn mấy lần Tam Tài Kiếm Pháp, Gia Cát Thần Toán mới hiểu một cách đại khái ý nghĩa. Gia Cát Thần Toán rốt cuộc rõ ràng Phong Bất Bình tại sao ở trọng thương dưới tình huống còn có thể vác ở bọn họ 4 người công kích, hết thảy đều phải quy công cho Tam Tài Kiếm Pháp. Tam Tài Kiếm Pháp tu luyện tới nhập môn liền có dự trù người khác chiêu thức đi về phía. Tu luyện tới chút thành tựu lại là có thể nhìn thấu người khác chiêu thức sơ hở. Tu luyện tới đại thành có lực công kích cường đại. Tu luyện tới viên mãn nói liền có thể 3 người hợp nhất. Phong Bất Bình bởi vì là sử dụng là giản pháp. Tu luyện 3 tháng vậy chỉ là mò tới Tam Tài Kiếm Pháp nhập môn. Nhưng chỉ bằng nhập môn Tam Tài Kiếm Pháp hơn nữa mình kinh nghiệm liền để cho Gia Cát Thần Toán. Bọn họ lâu công không được. Có thể gặp Tam Tài Kiếm Pháp có cường đại dương nào. Thấy Gia Cát Thần Toán chìm đắm trong Tam Tài Kiếm Pháp trong. Phong Bất Bình thận trọng nói. Gia Cát huynh, bây giờ ngươi có thể thả ta rời đi đi. Gia Cát Thần Toán tà tà cười một tiếng nói. Cái này tự nhiên là không thành vấn đề. Tấm phó bang chủ đưa Phong đại nhân một đoạn đường. Trương Giang ứng tiếng nói. Tay dậy kiếm rơi bây giờ. Phong Bất Bình đầu cùng thân thể đã tách ra. Phong Bất Bình mang không cam lòng cùng oán độc rời đi nhân thế. Phong Bất Bình quá ngây thơ rồi. Gia Cát Thần Toán làm sao có thể, bởi vì là một cái cam kết thả qua hắn. Bất kể là vì sau này thiếu một tên địch, vẫn là đạt được Cẩm Y vệ khen thưởng, Gia Cát Thần Toán cũng không thể thả qua Phong Bất Bình. Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, Gia Cát Thần Toán đều không phải là một cái tuân thủ cam kết quân tử, mà là một cái chân chân chính chính tiểu nhân. Hết thảy làm nơi là cũng là vì mình, đây chính là Gia Cát Thần Toán làm người quy tắc. Gia Cát Thần Toán cầm trong tay Tam Tài Kiếm Pháp thu vào, hướng về phía Trương Giang cùng Tần Thục Ngọc nói: các người hai người cẩn thận tìm kiếm một chút nơi này. Ta trước mang Chu Thanh trở về chữa thương. Sau khi nói xong, Gia Cát Thần Toán liền đem Phong Bất Bình đầu lâu đựng một cái túi vải trong, cầm túi đỡ Chu Thanh liền đi. Cẩm Y vệ trụ sở chính, tất cả Cẩm Y vệ tề tụ với phòng nghị sự trong. Ngồi ở phía trên nhất Tần Phương mở miệng hỏi: Gia Cát Thần Toán là người giết Phong Bất Bình sao? Khải bẩm Tần đại nhân, Phong Bất Bình là thuộc hạ cùng Chu Thanh chung nhau đánh chết, Gia Cát Thần Toán đúng mực nói. Tần Phương gật đầu một cái, nở nụ cười nói: đúng mực, không tệ, không tệ. Nói một chút đem các người là làm sao tìm được Phong Bất Bình, sau đó lại là làm sao đem hắn đánh chết. Gia Cát Thần Toán đã sớm biết chuyện này là không tránh khỏi, cho nên thật sớm liền nghĩ xong đối sách. Chín điểm thật một phần giả kể tóm Phong Bất Bình quá trình. Trừ chính sách vườn không nhà trống ra, những thứ khác hắn trên căn bản cũng nói. Tần Phương nghe Gia Cát Thần Toán nói lần nữa gật đầu một cái nói: tốt lắm, bây giờ nên nói tưởng thưởng vấn đề. Tổng đốc đại nhân, nơi tưởng thưởng ba hạng nội dung các người đều biết. Các người xem cần muốn phân phối thế nào. Trong lòng mặc dù âm thầm tiếc rẻ mình không có được huyện Thanh Thủy Cẩm Y vệ trong bảo khố mình cần vậy kiện bảo vật, nhưng hắn vậy cũng không có nói gì. Cái gọi là có ta may mắn, không có được đây mệnh ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://toi.com/toi-nuong-long-tsan-noi-tsong-noi-tsong-soa-chuyen-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?